công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 370, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 22, góc truyện audio.com. Trong lúc Vân Y vẫn đang nghi hoặc, Khuynh Nhan đem ngọc tỷ trong tay đặt ở trước một cái mũi đá trước ma cung. Thời điểm ngọc tỷ vừa được đặt lên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cửa chính ma cung từ từ mở ra. Hà, được rồi, bình tĩnh tâm tư lại nào, bây giờ làm cái gì? Đi vào, Khuynh Nhan không giải thích trực tiếp mà đi vào bên trong. Vân Y bị ném ở sau lưng, có chút cạn lời nhìn bóng dáng Khuynh Nha, được rồi, cô đuổi theo. Vậy, tên tính tình quái đản này, vừa rồi còn hào hào nói chuyện, như thế nào đột nhiên thay đổi phong cách rồi? Ha ha, Vân Y tỏ vẻ, bình tĩnh nhẳn là ma tôn, hắn có quyền. Nhưng mà Vân Y vừa định bước vào, cửa đá leng keng hai tiếng đóng lại. Vân Y phẫn nộ, đù má, ta còn chưa kịp đi vào đâu. Ta bảo tính tình đây. Vân Y lúc này đứng ở bên ngoài, tay chống eo, nhìn cửa đã đóng, có chút sinh khí, nhưng lại cũng không thế bỏ bê được. Nhiệm vụ công lược đáng chết, thời điểm Vân Y xoay người chuẩn bị rời đi, cửa đá lại lần nữa mở ra. Nhìn thân ảnh Khuynh Nhan dần xuất hiện, Vân Y ngón tay vận pháp thuật hướng về phía Khuynh Nhan, một động tác nhỏ, nháy mắt liền đem miệng Khuynh Nhan dán lại. Khuynh Nhan bị Vân Y lăn lộn, trừng mắt liếc Vân Y một cái. Nhìn biếu tinh Khuynh Nhan này, Vân Y tỏ vẻ chính mình tâm tình thực không tồi. Cô mặc kệ Khuynh Nhan ở đằng sau lưng, vận linh lực quay về khách điếm đi. Mà Vân Y này vừa ly khai, từ trong cổ đá còn chưa đóng, có vài nam tử đi ra, bọn họ hai mặt nhìn nhau rồi lại nhớ đến thân ánh vừa rồi bọn họ nhìn thấy, rất không thế bình tĩnh. Vừa rồi là ma tôn đại nhân của bọn họ đi, nhưng mà vì sao, ma tôn đại nhân lại bị thực lực của một cái thiếu nữ tử nghiền áp? Một chút cũng không phản kháng. Chỉ là, bọn họ thấy được ma tôn đại nhân mất mặt như thế, có phải hay không xe bị diệt khấu a? Nghĩ đến khả năng này, hai người không hẹn mà dùng mình một cái, được rồi, mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa thấy. Mà lúc này, Khuynh Nhan không biết được suy nghĩ của chúng thuộc hạ, cũng không có tâm tư đi quản. Ánh mắt hẳn gắn chặt vào sau lưng Vân Y, muốn dùng ánh mắt cùng Vân Y giao lưu một chút cảm tình. Chỉ là Vân Y căn bản không thèm để ý đến, đem Khuynh Nhan ném về khách điếm rồi, còn thuận tiện phong bế pháp lực của hắn. Nói cách khác, hiện tại Khuynh Nhan chính là một tiếu ma quỷ, một tay trói gà không chặt. Nhìn Vân Y rời đi, Khuynh Nhan nhe răng trợn mắt nhưng là lại nói không ra một câu, trong lòng như thế buồn đến hoảng. Cách chương.